Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, quần tình mãnh liệt. Các ngươi vạn độc môn không phải liền là ma đạo môn phái. Không chuyện ác nào không làm sao? Phá hư tinh cầu, giết người cướp của, đó là các ngươi sở trường cho vui. Làm sao còn tới khiển trách ta? Chúng ta hẳn là một đám. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy đông đảo vạn độc môn đệ tử. Lan, người nào cùng ngươi ma đầu kia là một đám? Một cái vạn độc môn đệ tử thân truyền quát to một tiếng. Tuy nhiên chúng ta vạn độc môn là ma đạo môn phái, nhưng là cũng là có điểm mấu chốt. Chỗ nào giống như ngươi tuyệt thế ma đầu, thuần túy là lấy giết hại làm vui. Trọng yếu nhất là ngươi xử lý vẫn là chúng ta vạn độc môn địa bàn người. Dạng này cừu hận liền xem như tam giang nước cũng rửa sạch không rõ. Còn muốn cùng chúng ta vạn độc môn bộ quan hệ, quá muộn, không ít người đều là giật mình. Xem ra cái này Vũ Vô Địch quả nhiên là tuyệt thế ma đầu. Liền hung uy hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng là tàn ngược thành tính vạn độc môn đệ tử đều là mặc cảm. Đem đối phương xưng là ma đầu, giết cho thống khoái, có thể tưởng tượng đối phương hung tàn trình độ. Tuyệt đối không phải phổ thông ma đầu có thể sánh được. Vũ Vô Địch, đúng vào lúc này, một cái Tây Vũ trụ tượng tộc thiên kiêu nhảy ra. Ngươi có nhớ ta tượng tộc trường lão tượng vạn hư bọn người? Ngày đó tại Long Mộc bí cảnh nhất chiến, ngươi vải hạ bẫy dập, phá vỡ phong ấn, nhắm chúng tuyệt thế ma vật xuất thế, dẫn đến ta tượng tộc đông đảo trường lão tử vong. Đại lượng tượng tộc thiên kiêu vẫn lạc, bút chướng này hôm nay ta liền muốn tính với ngươi. Hắn trừng mắt Hạ Bình, sát ý lẫm nhiên, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Còn có ta Linh Dương tộc thù, ngày đó ngươi đối ta Linh Dương tộc đủ kiểu nhục nhã. Lột sạch chúng ta Linh Dương tộc thiên kiêu lông tóc, cực điểm nhục nhã, ta hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra, thêm ta một phần. Ta Khổng Tước tộc cũng đối Linh Dương tộc cảm động lây. Đối hỗn đản này Vũ Vô Địch hận ý ngập trời. Đáng chết Vũ Vô Địch. Hôm nay nhấm nháp một chút ta Hỏa Hùng tộc lửa giận. Nhìn xem cái này lửa giận đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Từng cái Tây Vũ trụ chủng tộc thiên kiêu đứng ra, bọn họ hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói ra bản thân cùng Hạ Bình ân oán, đây là không chết không thôi cừu hận. Không ít đông người ngoài hành tinh nghe được đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ mười phần xấu hổ, hiện tại đều không có ý tứ nhảy ra. Dù sao bọn họ tao ngộ không có thảm như vậy, bất quá là bị lừa tiền thôi, căn không tính là gì. Nhưng là những này Tây Vũ trụ cùng nam người ngoài hành tinh không giống nhau. Một khỏa tinh cầu, một khỏa tinh cầu người chết. Cái này Vũ Vô Địch đơn giản cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu a. Không biết hại chết bao nhiêu người, trên tay có bao nhiêu oan hồn. Cùng mâu thuẫn như vậy so sánh, bọn họ cùng Hạ Bình mâu thuẫn căn không phải trên bàn. Cần gì chứ, oan oan tương báo khi nào? Phật tổ cũng đã nói câu nói này, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Cừu hận là giải quyết không vấn đề gì. Hạ Bình một mặt trách trời thương dân, khuyên can đám người này buông xuống cừu hận. Nói đại gia ngươi, một cái La Hán tộc trường lão đứng ra, chửi lên, ai bảo ngươi làm bộ ta La Hán tộc nhân. Có biết hay không bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn cử động, để cho ta La Hán tộc, nhượng Phật môn nhận tổn thất bao lớn, còn để cho chúng ta bỏ xuống đồ đao. Thả ngươi muội, hiện tại Phật đều có hòa, hận không thể đưa ngươi tự mình tự tay mình giết. Hắn hai mắt phun lửa, như là kim cương nộ viêm, bởi vì Hạ Bình giả trang là La Hán tộc nhân, lại làm ra đông đảo chuyện ác, sau đó cũng dẫn đến Tây Vũ trụ các đại chủng tộc hưng sư vấn tội, để bọn hắn giao ra Vũ Vô Địch. Đương nhiên bọn họ căn không nộp ra, cũng tìm không thấy Vũ Vô Địch. Kết quả bức bách tại áp lực, La Hán tộc 10 phần khuất nhục ký dưới Thành Minh, không biết tổn thất bao nhiêu. Có thể nghĩ La Hán tộc đối Hạ Bình hận ý, hận không thể lập tức vĩnh cửu trấn áp. Nếu không phải hỗn đản này xuất hiện, bọn họ La Hán tộc làm sao lại tổn thất thảm như vậy trọng. Không ít người đều là xôn xao, thế mà ngay cả được xưng tính khí tốt nhất La Hán tộc đều giận. Muốn tự tay mình giết cái này Vũ Vô Địch, mà không phải muốn độ hóa đối phương thành Phật. Quá mức khoa trương, chẳng lẽ tên này ma tính sâu nặng, liền Phật môn đều độ hóa không sao? Xem ra ngươi năm cái chưa hết, Phật pháp không sâu, không biết ngừng tay đúng lúc. Ngươi vẫn là trở về niệm niệm kinh đi, nếu không ngươi tất nhiên sẽ rơi vào A Tị địa ngục, vĩnh thế không thể siêu sinh. Hạ Bình hai tay thở dài, phảng phất là đắc đạo cao tăng. Im miệng Vũ Vô Địch, đừng ở chỗ này trang Phật giáo đệ tử. Lúc này, Nhất Tôn Thiên Sứ tộc trưởng lão cũng đứng ra. Ta hỏi ngươi, ta Thiên Sứ tộc trưởng lão Oliver cùng Aloy Thiên Sứ cũng từng xuất hiện tại Long Mộc Bí Cảnh, nhưng là đều biến mất, thủy chung không có rời đi Long Mộc Bí Cảnh. Có phải hay không là ngươi đối bọn hắn động tay chân gì, hại tính mạng bọn họ? Khi Oliver của Harley các loại thiên sứ biến mất không thấy gì nữa thời điểm, thiên sứ tộc chấn động. Dù sao dạng này thiên sứ trưởng lão đối với bọn hắn tới nói cũng coi là trọng đại chiến lực. Bây giờ lại không có bất kỳ cái gì sinh sống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này vẫn phải, bọn họ cũng lập tức hỏi thăm những chủng tộc khác tinh nhuệ. Nhưng là không có người biết Oliver bọn họ đi chỗ nào. Thậm chí cũng không tìm tới bọn họ hành tung. Liền thi thú đi ra thời điểm, cũng không có gặp bọn họ thân ảnh. Thiên sứ tộc càng nghĩ, có thể làm cho Oliver bọn họ vô thanh vô tức biến mất người cũng chỉ có một. Cái kia chính là siêu cấp tội phạm truy nã Vũ Vô Địch. Chỉ có tiểu tử này mới có động cơ cùng thực lực. Há, Oliver cùng Halia, ta xác thực là gặp qua bọn họ. Bọn họ tại ta khuyên bảo, đã đốn ngộ, trở lại thiên đường đi gặp Thượng Đế. Hạ Bình nói, ta dựa vào, đi gặp Thượng Đế, đó không phải là chết sao? Một đám người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không thể tin tưởng tiểu tử này như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này. Hơn nữa còn dám làm rơi những thiên sứ này tộc trường lão. Đắc tội thiên sứ tộc, người nào không biết thiên sứ tộc nhất là lòng dạ nhỏ hẹp. Có thù tất báo, đắc tội bọn họ, sợ rằng sẽ bị các thiên sứ toàn vũ trụ truy sát. Không chết không thôi loại kia, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Tên này thuần túy cũng là nợ nhiều không ép thân thể. Đắc tội nhiều người như vậy, lại đắc tội thiên sứ tộc, chỉ sợ cũng không tính là chuyện gì. Con chó, quả nhiên là ngươi hỗn đản này làm. Giết chết hắn, lập tức giết chết này nhân loại. Một đám thiên sứ nổi trận lôi đình, nổi giận trong bụng, bọn họ tìm kiếm không biết bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc tìm được sát hại Oliver cùng Harley bọn họ hung thủ. Mà lại hung thủ kia to gan lớn mật, đối mặt bọn hắn chất vấn, thế mà còn dám thừa nhận, vậy đơn giản cũng là không đem bọn hắn để vào mắt. Là xem thường bọn họ thiên sứ, này không coi ai ra gì thái độ, càng làm cho bọn họ vạn phần nổi nóng. Ai, oan oan tương báo khi nào? Có chuyện gì mọi người không thể ngồi xuống đàm đây? Nếu như mọi người bây giờ có thể rời đi, khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra lời nói, vậy ta sẽ rất cảm kích. Hạ Bình nháy một chút con mắt, đàm em gái ngươi, không có gì để nói, chờ ngươi chết, chúng ta liền có đàm. Hạ tới địa ngục từ từ nói chuyện. Vũ Vô Địch, ngươi hôm nay đừng hòng trốn, là ngươi bắt sống. Chúng ta đã điều động cao thủ, phong tỏa bàn vũ thành, ngươi mọc cánh khó thoát, muốn ló cao, đều là không thể nào sự tình. Nói không sai, Đừng tưởng rằng đây là virtual network ngươi liền có thể chạy đi. Chúng ta có là thủ đoạn đưa ngươi vĩnh cửu vây ở virtual network. Cả một đời cũng vô pháp thoát đi. Mọi người sát khí đằng đằng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đã tính trước, nhượng hắn mọc cánh khó thoát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.